Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, chương 355, Tapu Lele. Ai, tại trở về Akala Island Kano phía trên, Ilio nằm nhoài mạn thuyền trên lan can, lộ ra 10 phần không có tinh thần. Rasaku vừa lái lấy Kano, vừa cười nói ra, tốt rồi. Đừng như đưa đám, không phải đều thương lượng qua sao? Qua mấy năm, nhân gia liền sẽ đem đảo trả lại cho ngươi, mà lại không thu ngươi tiền, mà lại thuận tiện còn giúp các ngươi đòi hỏi hai cái rất không tệ Pokemon. Chớ không biết đủ, Ilio nhìn thoáng qua trong tay cầm một con Pokebo, vô lực nói ra, ta biết, chỉ là hiện tại đột nhiên không có cái gì truy cầu. Lập tức cả người đều không có tinh thần, mà Serin thì là ôm một con Marini, một mặt hạnh phúc cọ lấy Marini, sau đó hướng Ilio nói ra, vậy ngươi đang tìm một mục tiêu à, không muốn như cái lão đầu tử, cảm giác không có cái gì hứng thú. Không sai, Lily ní ấy, tỉ như đi tham gia cái khác địa khu Pokemon đại hội à. Ilio, thiên phú chiến đấu của ngươi vẫn là rất không tệ. Hiện tại không có chuyện này liên lụy, ngươi có thể hào hào đi truy tầm một chút. Pokemon đại hội à, Ilio lẩm bẩm nói, móc ra mặt khác hai cái Pokebo, nhìn xem cái này ba cái Pokebo. Thời gian dần trôi qua rơi vào trầm tư, Rasaku mới vừa rồi cùng Giovanni đạt thành hiệp nghị. Hiện tại tòa đảo này tặng cho Giovanni, làm hắn cùng thủ hạ của hắn đội Rocket tàn đảng nơi ở. Nhưng là cùng Rasaku thời gian ước định vừa đến, vậy cũng không cần tòa đảo này, nhất định phải đem tòa đảo này còn cho Ilio. Đối mặt Rasaku, Giovanni gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Đã nghĩ lần nữa tới qua. Như vậy hiện tại Giovanni cần nhất chính là thời gian. Đến cùng Rasaku thời gian ước định, hoặc là Giovanni chiếm đoạt dòng binh công hội, hoặc là Rasaku chỉnh hợp đội Rocket, nơi này trụ sở dưới lòng đất cũng là không cần dùng. Còn cho Ilio cũng là không có vấn đề, đương nhiên làm bồi thường. Rasaku cũng là vì Ilio cùng Selin tranh thủ đến hai cái cao tư chất Pokemon. Nguyên bản có một ít tương đối hy hữu Pokemon. Rasaku là đề nghị Ilio cùng Selin chọn lựa những điều kia. Nhưng là kết quả hai người này, Selin chọn lựa một con nàng tha thiết ước mơ hệ độc Pokemon Marini. Ilio chọn lựa một con Skarmory, đơn giản khí để Rasaku phun máu 3 lần. Những cái kia chuẩn thần Pokemon đều không cần. Kết quả chọn 2 cái, đơn giản không hiểu rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá đây là lựa chọn của bọn hắn, liền xem như Rasaku tức giận gần chết, cũng không thể chơi liên quan. Trở lại Hihea City, Rasaku đem Kano còn cho thuê thuyền công ty. Lily cũng là dự định thuận đường đi xem một chút chính mình tại Pokemon trong trường học tiểu. Đồng bọn, Lana, Kyo, Malou đều là tại Akala Island đảm nhiệm đội trưởng trước. Cho nên Lily cũng là đề nghị đến chính Malou mở nhà hàng đi giải quyết cơm trưa vấn đề. Đối với Lily đề nghị, Rasaku cũng là đồng ý. Dù sao Malou trưởng quản Las Jungle khảo nghiệm, đi nàng nơi nào ăn cơm, cũng là có thể lấy thuận đường tiến về Las Jungle. Vừa vặn Selin muốn đi Las Jungle, hoàn toàn tiện đường. Sau đó, Rasaku phái ra chính mình Lugia. Đã lớn lên Lugia, cũng là đầy đủ gánh chịu 4 người trọng lượng. Ilio cùng Selin sắc mặt yên lặng bò lên trên Lugia trên lưng. Bọn hắn đã từ Lily nơi nào biết được Rasaku thần thú đông đảo. Cho nên cũng là có chút chuẩn bị tâm tư. Lugia mang theo 4 người bay hướng tới gần Las Jungle bên cạnh một cái trấn nhỏ. Nơi này cũng là chính Malou xây dựng nhà hàng nơi trốn. Theo Lugia chậm rãi rơi xuống đất, Lily một ngựa đi đầu nhảy xuống Lugia, đón thị trấn bên trên đám người ngạc nhiên ánh mắt, đi đến một cái quán ăn cổng, hai tay tụ thành loa hình, kêu lớn, Mao, ta tới nha. Rasaku thu hồi Lugia, nhìn xem yên tĩnh im ắng nhà hàng. Nghi Huân nói ra, thỉnh thoảng không ở nhà a. Selin cũng là ôm Rowlet cùng Marini hai cái, giữ chặt một cái cư dân hỏi một chút, sau đó đi tới nói ra, sư phó, ta hỏi qua người, mà lâu tựa như là dẫn người đi Las Jungle bên trong đi. Nói là muốn khảo nghiệm cái gì? Rasaku cùng Lily liếc nhau, đều quên cái này một gốc giả. Mà lâu hiện tại đã là đội trưởng, không còn là Pokemon trường học học sinh, cũng không phải phụ thân hắn nhà hàng giúp việc bếp núc, mà là chính mình mở một cái quán ăn lão bản. Lắc đầu, Rasaku đối Lily nói, Lily, chúng ta đi trước Las Jungle tìm Ma Lâu đi, không phải cơm này thật đúng là ăn không được. Lily cũng là vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể dạng này. Nói xong, bốn người cũng là lúc trước hướng Las Jungle. Las Jungle có tràn ngập trình độ bùn đất, che đậy ánh nắng cây cối cùng với tại trong bóng cây sinh trưởng quần thể thực vật. Thảm thực vật rậm rạp dị thường, nếu như không phải thường xuyên ở trong đó đi đường người, lần đầu tiên tới tuyệt đối sẽ lạc đường. Hành tẩu tại cái này Las Jungle bên trong, Selin nhịn không được lau mồ hôi trán. Mặc dù cây cối đông đảo, che lại phần lớn ánh nắng, nhưng là ẩm ướt hoàn cảnh, tăng thêm Alola nhiệt độ cao khí hậu, toàn bộ Las Jungle như là một cái trưng phòng nóng bức. Lúc này, liền Lily đều thả ra chính mình Alola Vulpix. Alola Nightail liền xem như dạng này nhiệt độ cao, da lông phía trên cũng là băng lạnh buốt lạnh hết sức thoải mái. Tại Rasaku dẫn đầu dưới, bốn người rất nhanh liền đi tới Rasaku lúc trước đối chiến bá chủ Pokemon Lurantis địa phương. Mà ở chỗ này, Rasaku cũng là phát hiện Ma Lâu, còn có một cái đang tiếp thụ thí luyện tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chính xứ dùng Ribome đối chiến Lurantis. Selin nhìn thoáng qua Ribome, ngược lại là chưa từng gặp qua dạng này Pokemon, kêu lên Rotom Pokédex, tìm được Ribome tư liệu. Ribome, ong manh Pokemon, là côn trùng thêm yêu tinh thuộc tính, đem phấn hoa làm thành hình tròn nắm, có thể ăn hoặc chiến đấu bên trong sử dụng, có thể từ độ ẩm gió nhẹ hướng dự đoán thời tiết tình trạng. Chỉ có đang kéo dài trời nắng thời điểm mới có thể trông thấy bộ dáng của nó. Rotom Pokédex rất mau tìm đến Ribome tư liệu, đem nó cáo chi Selin. Selin nhìn một chút Ribome. Ribome là một con Pokemon đồng dạng, hình thể tiểu xảo Pokemon. Nó có được một đôi mắt to màu đen, trong mắt có phương pháp hình con ngươi. Thân thể lớn bộ phận là màu vàng nhạt, mà mặt cùng phần bụng là bơ sắc. Trên mặt bơ sắc tạo thành cùng loại với hình trái tim bộ dáng. Nó trên cổ có một vòng màu cà phê lông tơ, như là một đầu dài khăn quàng cổ, mà hai đầu cùng loại với băng gấm, một đôi thật to cánh tương tự cánh bướm, toàn thân trong suốt, tới gần thân thể một mặt có hoa cánh hình dáng nhưng có thể sắc hoa văn. Bốn cái chân càng dài nhỏ, hình dạng cực giống âm phù, mà đỉnh đầu một cặp con thoi hình dáng xúc giác. Hướng Ribome loại này đáng yêu Pokemon, tất cả nữ hài cũng sẽ không cự tuyệt thu phục một con. Mà côn trùng thêm yêu tinh thuộc tính, cũng là khắc chế hệ thảo Lurantis. Nhưng là, bá chủ Pokemon cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thừa dịp Ribome một lần sai lầm, Lurantis nắm lấy cơ hội triệu hoán giúp đỡ, triệu hồi ra một con Castform về sau. Sunny Day, trời nắng, thêm Solar Beam, tia sáng mặt trời, liên phát, trực tiếp đem Ribome đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngay tại Rasaku bọn hắn coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, một tiếng cao minh thanh vang lên. Rasaku nghe xong, lập tức nở nụ cười. Thanh âm này hắn cũng sẽ không quên. Theo từng đạo lân phấn vẩy xuống, một cái màu hồng phấn thân ảnh xẹt qua bầu trời. Chú ý tới phía dưới chiến đấu sân bãi, cũng là chú ý tới chiến đấu sân bãi một bên Rasaku mấy người. Che miệng cười khẽ, Tapu Lele vần quanh vài vòng, tung xuống lân phấn trị liệu Ribome cùng Lurantis, sau đó hóa thành một đạo lưu quang đi tới Rasaku trước mặt. Cười hì hì hướng Rasaku duỗi ra chính mình tay nhỏ. Rasaku cũng là đưa tay cầm Tapu Lele tay nhỏ, mỉm cười nói ra, đã lâu không gặp, Tapu Lele, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.